Vô hạn tương lai, chương 242, Lý Cương Lôi vs Lăng Tân Thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tân xác thực là thí nghiệm thể hoàn mỹ nhất của kế hoạch Long Hống, chuẩn xác mà nói, hắn là người tiếp cận nhất với Sở Hiên, đặc biệt là sau khi phân liệt ý thức nhân cách phụ của hắn càng thêm tiếp cận với nguyên ý thức của Sở Hiên đô vậy bố cục nhân cách phụ của hắn bày ra cũng càng thêm phóng đãng, càng thêm điên cuồng, đây là nói dễ nghe, nếu như muốn trực tiếp hình dung mà nói, vậy thì chính là càng thêm biến thái, càng thêm không phải người. Chính như lời Trương Hằng nói, trong tất cả những người hắn biết, Sở Hiên là trí giả mạnh nhất, những chuyện hắn xếp đặt hoàn toàn là tiện tay mà làm, căn bản không quan tâm phương diện chi tiết, trực tiếp dùng đại thế ép người. Bất kể đối phương tính toán sâu xa cẩn thận đến cỡ nào, dưới đại thế vẫn chỉ giống như con sâu cái kiến, giờ phút này Lăng Tân cũng có mấy phần khí thế của Sở Hiên. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, trực tiếp làm cho toàn bộ Atula đạo trở nên hỗn loạn. Chúng ta công khai tuyên bố mình là người đến từ thiên đường, muốn đuổi bắt phản đồ chạy trốn. Người nào cung cấp manh mối của những phản đồ này, hoặc là trợ giúp bắt giữ phản đồ, sẽ được chúng ta đưa đến thiên đường, thiên hạ đều rộn ràng vì lợi ích, do vậy chúng ta chỉ cần nắm chắc đại lợi ích trong tay là được. Đồng dạng, không tin, giết, hoài nghi, giết, không phục, giết, bất tuân, giết, lãnh đạm, giết, nhiệm vụ của chúng ta chính là ra tay hành quyết tại Atula đạo với tư cách thần. Lăng Tân nói như thế, những thành viên tiểu đội luân hồi còn lại đều hoảng sợ, ai cũng nghi ngờ khả năng thành công của bố cục quá mức khoa trương này, chỉ có Trịnh Xá là không phản đối, trải qua quá nhiều đau khổ từ những bố cục của Sở Hiên, hiện tại thần kinh của hắn đã cứng cỏi đến mức độ không thể tưởng tượng nổi rồi. Do đó bố cục khoa trương như vậy ngược lại khá hợp với khẩu vị của Trịnh Xá, hắn lập tức gật đầu đồng ý, tán thành với kế hoạch. Sau khi hội nghị kết thúc một ngày, tin tức về sứ giả đến từ thiên đường đã bắt đầu lan truyền ra ngoài. Hành động lần này của mấy người Trịnh Xá vừa vặn có thiên thời và nhân hòa. Atula đạo là một thế giới vô cùng kỳ quái, đây là nơi do đủ loại hình thức văn minh dung hợp lại mà thành, khoa học kỹ thuật cơ giới cũng có, công nghệ văn tự ký hiệu cũng có, ma pháp Tây phương Trung cổ cũng có, trong đó hình thức văn minh sử dụng hệ thống sức mạnh mở cơ nhân tòa của thánh nhân chiếm vị trí chủ đạo. Cái thế giới này thực sự là một nơi không thể tưởng tượng được, tuy có thuyết pháp dung hòa văn minh, nhưng mà đó bất quá là hình thức văn minh yếu thế dung nhập vào hình thức văn minh lớn mạnh hơn, hiếm có nơi nào như Atula đạo, các hình thức văn minh vẫn được giữ lại đầy đủ, không có hình thức nào triệt để tiêu tan. Không thể không nói, tại Atula đạo tài nguyên chính là yếu tố quyết định tất cả, ở đây chỉ có sống sót mới có thể phát triển, tài nguyên vô cùng thưa thớt khiến cho người của thế giới này phải vô cùng thực tiễn, hết sức thực dụng, toàn bộ công cụ, kỹ năng có thể sử dụng đều phải bảo tồn lại, tiết kiệm tất cả những gì có thể. Do đó trong Atula đạo thư từ qua lại xác thực là có, nhưng mà bởi vì cần phải tiêu hao một lượng lớn năng lượng thạch cho nên dưới tình huống không khẩn cấp các chủ thành tự nhiên là không có khả năng sử dụng thư từ để trao đổi tin tức. Nhưng mà tình huống hiện tại có thể xem là đủ khẩn cấp chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, đây đã là tin tức khẩn cấp đủ để toàn bộ thế giới nghiêng ngả, thiên đường quả thực tồn tại, rừng rậm, động vật, trái cây, dòng sông, hồ nước, hóa ra tất cả đều thật sự tồn tại. Chẳng lẽ còn có thể có tin tức nào khác khiến cư dân Atula đạo kích động hơn sao? Người không bị mất đi vĩnh viễn không cách nào biết rõ được mức độ quý giá của những thứ này, đối với thế giới thực tế, những thứ này đều là bình thường, chẳng có gì quý hiếm, nhưng đối với cư dân của Atula đạo mà nói, những thứ này chính là báu vật, đôi khi uống ngụm nước trong, ăn một miếng bánh, như vậy đã là thiên đường. Đương nhiên, chỉ dùng ngôn ngữ để làm toàn bộ thế giới trở nên hỗn loạn là chuyện không thực tế, do vậy Trịnh Xá cũng phải phát huy ra lực lượng phi nhân loại trực tiếp nhấc một khu đất trống lên cao, chẳng qua là khu đất trống này không khỏi hơi quá lớn một chút. Bề dày khu đất này đâm xuyên vào lòng đất khoảng vài nghìn mét, Trịnh Xá phảng phất như đang nhấc núi Phú Sĩ lên, sau đó ném bay ra xa mấy trăm km, một màn này quả nhiên là rất giống thần thánh, khiến cho toàn bộ những người chứng kiến đều sợ đến mức không thể nào sợ hơn. Rồi sau đó theo nền đất bị nhấc lên, một dòng nước mãnh liệt phun trào, có thể nhìn thấy một mạch nước ngầm cực lớn thông qua quét hình tinh thần lực, mà cùng với sự xuất hiện của dòng nước này, cả tòa chủ thành bắt đầu cực độ hỗn loạn. Núi Phú Sĩ trải dài trên địa phận tỉnh Shizuoka và tỉnh Yamanashi, cách phía tây nam Tokyo khoảng 60 dặm. 100 km, đây là một núi lửa còn hoạt động và là ngọn núi cao nhất của Nhật Bản với độ cao tuyệt đối 3.776 m. Dưới chân núi có 5 hồ nước ngọt lớn là Kawaguchi, Yamanaka, Sai, Motosu và Soji. Phải biết rằng tất cả các loại tài nguyên của Atula đạo đều rất khan hiếm, không đơn thuần là đồ ăn, khoáng sản, ngay cả nguồn nước cũng rất ít ỏi. Có mỗi hai chủ thành là có được mạch nước ngầm, chỉ là lượng nước này dù sao cũng là khai thác lên từ độ sâu vài trăm mét dưới lòng đất, cần tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực. Mà hiện tại chỗ nước này lại có thể lấy được một cách nhẹ nhàng, Trịnh Xá đã trực tiếp nhấc mặt đất lên, tạo thành một khu vực trống rỗng như biển hồ, chỉ cần mạch nước ngầm kia không dừng lại, như vậy sớm muộn gì khu vực này cũng sẽ hình thành nên một hồ nước lớn. Khi đó nguồn nước sạch duy nhất trên mặt đất của toàn bộ Atula đảo sẽ xuất hiện, dù là một người ngu ngốc cũng biết đây là một nguồn lợi ích khổng lồ đến mức nào. Tuy cư dân Atula đảo vẫn có chút hoài nghi đối với lai lịch của mấy người Trịnh Xá, nhưng mà dù thế nào đi nữa chuyện xảy ra cũng đã khiến cho thế giới này phải chấn động, có lẽ. Thiên đường thực sự tồn tại, ít nhất theo biểu hiện thực lực của những người này mà nói, bọn họ tuyệt đối không giống như là nhân loại. Bất kể nói như thế nào, toàn bộ Atula đảo quả thực đã hỗn loạn đến mức điên cuồng rồi, sau khi tin tức được lan truyền, dân chúng đều lục tục xuất phát, hoặc là đi về hướng chủ thành mấy người Trịnh Xá đang ở, hoặc là bắt đầu tìm kiếm đội ngũ phản đồ thần bí. Tóm lại, toàn bộ Atula đảo đều chuyển động theo kế hoạch của Lăng Tân, nói một cách khác hiện tại đám Trịnh Xá đã đứng ở đỉnh cao của thế. Như vậy ngươi sẽ làm thế nào đây, Lý Cương Lôi? Hơn nữa, ngươi thật sự muốn làm đồng đội của hắn, sao, hay là ngươi định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Tân vừa nhìn xấp giấy ghi chép tin tức trong tay vừa thì thào, mà ở trong đầu hắn, dung mạo của thiếu niên quật cường kia cũng dần hiện hiện, người luôn lớn tiếng nói mình sẽ thành công, luôn vui vẻ cười đùa, xem tất cả bạn bè lúc nhỏ như thân nhân. Hiện tại, đã trở thành địch nhân rồi sao? Cách chương.